Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Bảo Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn của chúng ta gọi là đe dọa các nhóm người thần ngục thiên đình, thì bất ngờ đám người Bảo Thánh Ngụy Tông Sư xuất hiện. Đây là sư phụ của cái tên hiên viên Xích Tiêu ở cái gì ngũ gì thần tông rồi đấy. Đại khái tên này nó có một cái tuyệt chiêu đấy là nó có thể gọi được pháp bảo của những người khác ra để nó thu lại. Đại khái là lúc này thì gần như là Phương Hàn đã không thể khống chế được kể cả là Bát Bộ Phù Đồ cũng như là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bảo Thánh Ngụy Tông Sư nhìn thấy mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không khỏi cười lên ha hả. Bởi vì họ thấy được trên thân thể Phương Hàn có một tòa Bát Bộ Phù Đồ mềm rủ xuống đang bốc lên. Đúng là bị vạn bảo chân cương hấp thu ra. Thật là đáng thương mà. Nếu người không luyện chế bản thân thành pháp bảo, mà chỉ là thân thể bình thường thì đâu đến nỗi bị ảnh hưởng của vạn bảo chân cương, vẫn còn có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ thì ngay cả một tia cơ hội để chạy trốn cũng không có. Bi Thánh cũng nở nụ cười, hết thảy đều đáng giá. Luyện hóa Phương Hàn này, chúng ta thu được nhiều lợi ích, cũng không uổng công chúng ta hao phí thọ nguyên, mượn dùng bảo điển nhạc hoàng của ngũ nhạc thần tông, tu thành môn thần đạo này. Lập tức chết đi. Huyễn Thánh tăng mạnh thủ đoạn thúc dục pháp lực, từng cái bảo quang bay lên hội tụ trên không trung thành một ngọn lửa hào quang sáng ngời. Bên trong ngọn lửa hào quang sáng ngời đó có vô số pháp bảo đang hòa tan. Không ngờ bọn họ đã bắt đầu luyện hóa một số tiên khí của đệ tử Vũ Hoa Môn để mà bổ sung nguyên lực. Phốc, một số tiên khí hạ phẩm trung phẩm của đệ tử Vũ Hoa Môn đều nổ tung, khiến cho chính chủ nhân bọn họ phải hộc máu, bản thân trọng thương. Chỉ có một số đệ tử có được tiên khí thượng phẩm thì đang khổ sở chống cự. Phong Duyên, ngươi còn không chịu chết sao? Bảo Thánh Ngụy Tông Sư cả giận nói. Chết? Ta lại dễ chết như vậy sao? Các người quá coi thường ta rồi. Đột nhiên lúc này hai mắt của Phương Hàn mở lớn một chút, tinh quang chói mắt bắn ra. Từ tinh thể thần quốc đột ngột biến thành một đám lốc xoáy. Đạo thuật chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương kia thoáng cái đều bị xé rách. Sau đó từ trong thân thể Phương Hàn một hình thể Phật Đà bay thẳng ra ngoài. Phật Đà này ngàn mắt ngàn tay chân đạp tứ phương, oai chấn bát hùng, hùng bá tứ hải. Một tiếng chân ngôn, tiếng hồ như sấm, thiên địa khuất phục, thiên thiện Phật Hoàng lại bị triệu hoán ra. Nam mô ma ha vô lượng đại thần chú. Thiên thiện Phật Hoàng giống to một câu chân ngôn, tất cả vạn bảo đại tánh chân cương trực tiếp vỡ tan, hóa thành hư ảo. Đồ đăng quán, quỷ vũ thánh đồ đều thoát khỏi trói buộc, được dẫn phát ra toàn bộ lực lượng. Bà thánh nhân các ngươi, đây là muốn chết, lại tự mình đưa tới cửa, không trách được ta. Các ngươi cho là Hoa Văn Sương lão tổ của Hoa gia bảo các ngươi tới giết ta là chuyện tốt xong, là hắn bảo các ngươi tới để tìm chết, hắn không nói cho các ngươi biết là ta có thể vận dụng thân thể của Thiên Thiện Phật Hoàng sau. Phương Hàn đứng thẳng phía dưới Thiên Thiện Phật Hoàng đột nhiên chỉ tay ra, ông một tiếng, bàn tay to lớn của Thiên Thiện Phật Hoàng lăng không đánh ra một kích, bộp một tiếng, vỗ lên vòng cương khí hộ thân của Bi Thánh, lập tức Bi Thánh kêu lên một tiếng thảm thiết, máu phun tung tóe nhiễm đỏ cả bầu trời. Đây là cái gì? Thân thể của một vị hoàng giả chí tôn. Bi Thánh nhìn thấy Thiên Thiện Phật Hoàng từ trên bầu trời vồ xuống, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, trong lòng vừa kinh hoàng vừa không thể tin được. Hắn liên tục giống to, song trưởng đánh ra Bi Ma Thần Trưởng, vương giả Bi Minh. Hắn vận hết toàn lực, trong lòng bàn tay bùng phát ra một luồng lực lượng tràn ngập sự bi thương và thảm khốc, vô số máu tươi chấn động bùng nổ hóa thành bi quang chống cự lại với Thiên Thiện Phật Hoàng. Nhưng hết thảy đều vô ích, Phật thủ của Thiên Thiện Phật Hoàng trực tiếp ép xuống. Ma Bi Thần Trưởng kia bị đánh cho tan rã từ trên không trung. Sau đó vị thánh nhân này, thánh nhân vô thượng giống như một con cóc, thẳng tắp từ trên bầu trời rơi thẳng xuống phía dưới, rơi vào bên trong thánh đồ. Dĩ nhiên chính là quỷ võ thánh đồ. Phương Hàn đã mở rộng quỷ võ thánh đồ để bố trí thành thiên la địa võng. Không có khả năng, đây đúng thật là lực lượng của hoàng giả chí tiên. Bảo Thánh Ngụy Tông Sư đã kinh hoàng định bứt ra bỏ chạy. Giết họ đi, Thiên Thiện Phật Hoàng, không được để người nào chạy thoát. Âm thanh của Phương Hàn vang vọng khắp nơi, không hề có nửa điểm tình cảm. Thân thể Thiên Thiện Phật Hoàng lập tức xảy ra biến hóa, cả ngàn cái Phật thủ lăng không bay lên, thân thể cao lớn tản mát ra vô số Phật quang, nhuộm đẫm cả hư không, thành khu vực tử ma chân kim, toàn bộ hết thảy đều bị cấm cố. Phật pháp vô biên. Thiên Thiện Phật Hoàng giống to một tiếng, âm ba công thẳng tới Huyễn Thánh và Bảo Thánh. Đầu tiên Huyễn Thánh kêu là thảm thiết, tất cả ảo cảnh đều bị tiếng giống phá tan, chỉ còn lại bản thể đang không ngừng giãy giụa giữa không trung. Thiên Thiện Phật Hoàng vung tay chụp xuống một chảo, liền chộp bản thể quắn vào trong tay. Không! Huyễn Thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng toàn bộ thân thể đã bị bóp nát ném vào trong quỷ võ thánh đồ. Cuối cùng chỉ còn lại Bảo Thánh bị âm ba trùng kích, cả người đẫm máu nhuỗm cả bầu trời vô cùng thê thảm. Không! Ta là Bảo Thánh, là thánh nhân thượng cổ. Sao có thể để tình thế nghịch chuyển như vậy? Ta không thể chết, ta còn muốn thành tựu hoàng giả chí thiên. Thiên quân vô thượng, không ai có thể giết hắn, à có thể giết ta. Thiên thiện Phật Hoàng thu hắn lại. Phương Hàn tiếp tục hạ mệnh lệnh. Thiên thiện Phật Hoàng lập tức buông thân thể xuống. Phật quang mênh mông kia vừa tới gần thân thể của Bảo Thánh Ngụy Tông Sư, lập tức thân thể hắn đã bị chấn áp đến cong vòng xuống. Đứng lên đi. Ở trước mặt ta, ngươi không có chút năng lực phản kháng nào, cho dù là tự bạo cũng không có khả năng. Một chút trò mọn đó của ngươi không có khả năng giấu được ánh mắt của ta. Thiên thiện Phật Hoàng liếc mắt lên thấy rõ Ngụy Tông Sư đang làm trò siếc gì, bàn tay chộp xuống lập tức khống chế toàn bộ thân thể hắn. Từ trong thân thể hắn rút ra một đạo phù lục, phù lục này lấp lóe hào quang, bảo quang hiện ra đồ hình long xà loạn vũ, phối hợp với nguyên khí bản thân hắn dường như sắp bùng nổ. Đáng tiếc là đạo phù lục này vừa bị Thiên thiện Phật Hoàng cầm vào trong tay, hào quang liền thu liễm lại. Sau đó thân thể Bảo Thánh Ngụy Tông Sư như một con gà con bị xách lên ném vào quỷ vũ thánh đồ. Ba tên này đều đã bị ta phong ấn, hoàn toàn mất đi pháp lực, chỉ còn lại pháp tắc tình nguyên khổng lồ. Người chậm rãi ở bên trong quỷ võ thánh đồ mà luyện hóa chúng, nhất là Bảo Thánh Ngụy Tông Sư này, tài liệu pháp bảo trên người hắn là phi thường dồi dào, đối với người có ích lợi rất lớn. Thiên thiện Phật Hoàng ra tay chấn áp ba người này xong, sau đó hảo quang hình thể biến mất, lại chui vào thân thể Phương Hàn. Phương Hàn chân đạp bốn phương, quỷ võ thánh đồ run lên, ba đại thánh nhân bị chấn áp trong đó bắt đầu ma diệt. Không ngờ hắn lại luyện hóa bọn họ ngay trước mắt mọi người. Ai cũng không thể tưởng tượng được là thoáng cái Phương Hàn liền biến đổi tình thế. Vừa rồi ba đại thánh nhân pháp lực vô biên thi triển ra chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương muốn luyện hóa hắn. Trong nháy mắt bị hắn tế ra thi thể của Thiên thiện Phật Hoàng chấn áp ngược lại ba đại thánh nhân. Sau đó còn thu bọn họ vào trong quỷ võ thánh đồ. Đồng thời hắn còn khoanh chân ngồi xuống trực tiếp luyện hóa bọn họ. Sao có thể như vậy? Hắn sao có thể triệu hoán ra Thiên thiện Phật Hoàng để đối địch? Chẳng lẽ Thiên thiện Phật Hoàng còn chưa có chết sao? Giờ khắc này, đám đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đỉnh đều khiếp sợ, ngây ra như phỗng. Đi, mau mau rời đi, nếu không đại họa sẽ ập xuống. Mấy vị thánh tử chấp pháp cao minh lập tức biết trước mắt đại họa sắp lâm đầu, lập tức muốn rời đi. Tới giờ mới muốn rời đi, không thấy là đã muộn rồi sao? Chợt âm thanh vang lên đều đều của Phương Hàn, ngay sau đó đồ đằng quán bay lên, cái miệng hũ nhắm ngay vào mấy trăm đệ tử chấp pháp, dường như sẽ lập tức thôi động uy lực hút tất cả mọi người vào trong. Phong Duyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám hạ độc thủ với chúng ta, chẳng lẽ không sợ thiên đỉnh phẫn nộ sao? Phong Duyên, ngươi không cần quá kiêu ngạo, sau lưng ngươi không có thiên quân, chúng ta là người của Lôi Đế Thiên Quân đại nhân, nếu biết ngươi ở chỗ này chống lại chúng ta, dù xa cách vô số vạn ức thời không, đại nhân có thể trong nháy mắt tung ra một đạo thần thông tập kích tại đây đánh chết ngươi. Mấy thủ lĩnh đệ tử chấp pháp tụ lại cùng một chỗ, không dám ra tay với Phương Hàn. Một màn vừa rồi thực sự quá chấn động. Ở bên trong quỷ võ thánh đồ, ba đại thánh nhân còn đang kêu rên thảm thiết. Không có gì, ta chỉ định cho ngươi biết, ta làm thế nào để luyện hóa ba tên Bảo Thánh, Bi Thánh và Huyễn Thánh không biết sống chết này. Ta mời các ngươi xem một màn diễn hay. Các ngươi còn hô to gọi nhỏ như vậy làm gì? Ngồi xuống cho ta. Âm thanh băng lãnh của Phương Hàn rúng động cả thiên địa, đồ đồng quán trên không trung run lên, phát ra oai nghiêm tuyệt thế. Bên trong vô số đại quân man tộc đang hò hét, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, xung phong liều chết. Phương Hàn vừa thi triển ra đồ đồng quán biến tất cả đại quân man tộc trở thành hư không. Đại quân man tộc ước chừng 3.500 ức, trừ một bộ phận rất ít cùng với cường giả dị giới trốn được vào dị độ không gian, còn lại quá nửa đều bị đồ đồng quán hấp thu. Hiện tại lực lượng mãnh liệt trong đồ đằng quán có thể trực tiếp phóng xuất đại quân man tộc để công thành chiếm đất. Phong Duyên, ngươi dám xuống tay với chúng ta, ắt sẽ bị trời phạt. Một tên đệ tử thủ lĩnh của chấp pháp thần ngục cao giọng nói, nhưng thân thể rõ ràng là không dám nhúc nhích. Phương Hàn không thèm quan tâm tới bọn chúng mà lớn tiếng mời gọi. Tất cả đệ tử Vũ Hoa Môn và các tu sĩ Ung Châu đều tiến vào trong phạm vi quỷ võ thánh đồ của ta đi. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem ba đại thánh nhân này chết như thế nào. Bọn họ vừa rồi đã hòa tan không ít pháp bảo của các ngươi, tuy nhiên đừng lo, ta sẽ đoạt lấy bảo bối trên người họ, bồi thường cho các ngươi. Lập tức các đệ tử thánh tử của Vũ Hoa Môn và cao thủ Ung Châu đều tiến vào phạm vi quỷ võ thánh đồ, thấy Phương Hàn ngồi ở khu vực trung ương, vung ra một chảo, hiện ra ba thánh nhân vô pháp vô thiên vừa rồi đang chìm nổi trong một đoàn lốc xoáy. Mọi người đều khiếp sợ tột đỉnh không nói ra lời. Bảo Thánh, Bi Thánh, Huyễn Thánh, bây giờ các ngươi còn điều gì chăn trối không? Phương Hàn lạnh lùng nhìn ba đại thánh nhân đang chìm nổi bên trong quỷ võ thánh đồ, nắm trong tay hết thảy uy thế từ trên thân thể hắn phát ra. Lúc này ba đại thánh nhân đã hoàn toàn bị Phương Hàn nắm trong tay. Thiên thiện Phật Hoàng đã đánh tan pháp lực của họ, trên cơ bản thực lực của họ hiện giờ ngay cả một tổ tiên cũng không bằng. Phương Hàn phong ấn luyện hóa họ là rất dễ. Người lại dám làm như thế, to gan lớn mật. Chúng ta là thánh nhân thượng cổ, không phải là người có thể đối phó được. Ngũ nhập thần tông chúng ta, trình thể thực lực còn ở trên Vũ Hóa Môn. Người dám đối phó chúng ta, chính là hãm hại toàn bộ Vũ Hóa Môn vào thế bất nghĩa. Lúc này Bảo Thánh Ngụy Tông Sư còn lộ ra vẻ tôn nghiêm, kiên quyết không nhận thua. Vậy thì thật đáng tiếc, các người đều sắp chết, chết đến nơi còn khua môi múa mép. Ta vốn là định các người nếu dập đầu cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho các người một mạng. Nhiều lắm chỉ luyện chế các ngươi thành khí linh pháp bảo. Hiện tại ta quyết định phải cắn nuốt trí nhớ và kinh nghiệm của các ngươi để cho các ngươi hình thành câu diệt. Trong lúc nói chuyện thì Phương Hàn đã động thủ. Kỳ thật hắn đã sớm chuẩn bị tốt, vừa rồi nói chuyện chẳng qua là dạo đầu cho một kích cuối cùng. Phốc, một ngụm chân khí phun ra từ mũi, lập tức nguyên khí mênh mông trong quỷ võ thánh đồ bắt đầu hình thành từng một cái thớt nghiền nát Bảo Thánh Ngụy Tông Sư, Bi Thánh và Huyễn Thánh. A, Bảo Thánh Ngụy Tông Sư phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phong Duyên, ngươi không được chết tử tế. Nếu ngươi thực sự luyện hóa ta, cao thủ hoa gia của Vũ Hoa Môn sẽ đến ngăn cản ngươi. Ngươi đây chính là tuyên chiến với Ngũ Nhạc Thần Tông ta. Các ngươi tới giết ta, chẳng lẽ còn mong ta nương tay với các ngươi sao? Phương Hàn nói giọng ác nghiệt không chút lơ là. Ba người các ngươi tốt, phi thường tốt, trên người có nguyên khí linh mạch thánh giai. Luyện hóa các ngươi ta có thể tu thành thánh nhân. Đến lúc đó trong cùng cảnh giới ta là vô địch. Hơn nữa còn có Tiên Thiện Phật Hoàng bảo hộ, Hoàng Giả Chí Tiền cũng không sợ. Ở dưới thiên quân không ai có thể uy hiếp được tới ta. Người nói xem, ta còn sợ Ngũ Nhạc Thần Tông các ngươi sao? Phong Duyên, buông tha cho chúng ta đi. Lần này chúng ta nhận thua, xóa bỏ tất cả ân oán. Ta cầm đoàn Ngũ Nhạc Thần Tông sẽ không tiếp tục tìm ngươi gây phiền toái nữa. Huyễn Thánh vội hô lên. Nhận thua, cam đoan. Ngũ Nhạc Thần Tông các ngươi có chó danh dự mà nói. Không ngờ lại dám công khai vi phạm quy định của thiên đình tới đây trả thù. Phương Hàn liên tục cười lạnh, vốn không tin, không chút động tâm. Ba người các ngươi chỉ là đồ rác rưởi, còn muốn cho người ta tin tưởng các ngươi sao? Thủ đoạn duy nhất đối phó với các ngươi chính là trực tiếp hủy diệt. Hủy diệt đầu tiên chính là Huyễn Thánh người, đến bây giờ còn định chạy, không tiếp nhận số mệnh sao? Huyễn Thánh một mặt nói chuyện hòa giải cùng Phương Hàn, một mặt âm thầm thúc giục pháp thuật định chạy trốn. Nhưng Phương Hàn liếc mắt đã nhìn thấu, hắn há miệng phun ra lôi hỏa cuồn cuộn bao trùm lấy hắn, sau đó bàn tay giương ra, trong đầu đồng quán trên bầu trời bắn ra một luồng khí tức hoang dã, đánh tan thân thể của Huyễn Thánh. Vạn vật hóa long, nuốt. Phương Hàn cật lực thúc giục bắt bộ phù đồ. Một cái kiện chân khí hình rồng quay quanh nguyên khí của Huyễn Thánh, hấp thu mãnh liệt, toàn bộ pháp bảo trên người hắn đều bị hút ra nuốt đi, thậm chí tính cả vạn bảo chí tôn kia. Ở trong kỷ nguyên chi thư, ngừng tụ thành một thiên văn minh khí. Không sai, bất cứ pháp bảo hay công cụ gì thì đều gọi chung là khí. Văn minh khí bao la vạn tượng. Lại lần nữa tham ngộ, Phương Hàn vận dụng toàn thân năng lực của Chu Thiên Nghi, suy tính thần thông này. Phảng phất trong lúc đó hắn đã tiến vào một cảnh giới thâm u huyền ảo, nhìn thấy ở một chỗ tiên giới xa xôi, có một tòa thiên trì thật lớn lơ lửng giữa không trung. Ở trong thiên trì đó có vô số pháp bảo đang trôi nổi bồng bềnh, dường như là một thế giới pháp bảo, một quốc gia của pháp bảo. Nước bên trong thiên trì không phải nước bình thường, mà là chất lỏng để nuôi dưỡng bảo khí. Đây là địa phương gì đây? Bảo giới sao? Là thế giới riêng của Đa Bảo Thiên Quân sáng tạo ư? Phương Hàn liền hiểu rõ mình vô tình đã cảm ngộ được thiên trì với vô số pháp bảo, đó chính là bảo giới của Đa Bảo Thiên Quân sáng tạo ra. Chỉ cần vận dụng lên chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, lập tức liền có một số bảo khí theo hư không hấp thu đến, tiến vào bên trong phủ văn của thần thông này, sau đó bắt đầu chuyển hóa. Cái này thật giống như cao thủ hấp thu nguyên khí tiên giới trong trường sinh bí cảnh ở thế tục vậy. Dựa vào bảo khí của bảo giới đó, có thể thay thế hết thảy mọi loại tài liệu. Bảo giới này cũng giống như thư giới của thiên đình. Bên trong thư giới có thật nhiều pháp bảo, tiên khí vương phẩm. Ta thậm chí cảm nhận được uy áp cùng loại với thiên quân, đó là khí tức của tiên khí thánh phẩm. Thông qua ý niệm sâu trong bảo giới của tiên giới xa xôi đó, Phương Hàn nhìn thấy rất nhiều pháp bảo cường mãnh bay tới bay lui, trong đó có rất nhiều tiên khí vương phẩm cao cao tại thượng, mà chỗ sâu trong bảo giới thậm chí còn tồn tại cả tiên khí thánh phẩm, tuy nhiên hắn thấy không rõ và cũng không cách nào cảm ứng được. Pháp bảo trong bảo giới mỗi một kiện đều có thần thông cường đại, tương đương tự mình thành lập một cái cơ cấu cùng loại với thiên đình. Căn bản không có tu sĩ nào có thể xâm nhập trong đó mà thu bảo bối. Phương Hàn cảm giác được sự xâm nghiêm bí ẩn trong đó. Đại quán pháp bảo, đủ năng lực xé nát bất kỳ nhân vật nào tiến vào đó để xâm phạm. Chí tôn vạn bảo đại thánh Trần Cương có thể kết nối với bảo giới trong truyền thuyết, từ đó hấp thu bảo khí, thay thế đủ các loại tài liệu pháp bảo. Điều này làm cho Phương Hàn vui mừng khôn xiết. Hắn lập tức vận chuyển môn thần thông này từ bảo giới, hấp thu một lượng lớn bảo khí, đưa vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Đáng tiếc là một chút hiệu quả cũng không có. Bảo khí này căn bản không thể dung nhập vào trong chí bảo tam thập tam thiên, càng không có năng lực khiến cho chí bảo tam thập tam thiên chuyển hóa thành tiên khí tuyệt phẩm. Dường như bộ chí bảo này đòi hỏi có tàn phiến của tạo hóa thần khí mới chịu tấn chức. Hắn lại thử đưa bảo khí dũng mãnh vào trong truyền thuyết chi trượng, lập tức pháp bảo phát sinh biến hóa, dưới pháp tắc sung túc trực tiếp tấn chức thành tiên khí tuyệt phẩm. Một chiêu sát thuật truyền thuyết xa xôi càng thêm hoàn thiện. Lực truyền thuyết xé rách hư không mà đến, không ngờ nó cũng đến từ chính bảo giới. Phương Hàn lập tức biết rõ truyền thuyết chi trượng này rất có thể là một đại năng của bảo giới, thậm chí là nhân vật chúa tể ở đó. Dù sao kiện pháp bảo này cũng tương đương với một nhân vật ở cấp bậc thiên quân, cho dù là thiên đình cũng không làm gì được nó. Kiện truyền thuyết chi trượng này được thêm vào bảo khí lập tức biến thành tuyệt phẩm, mà bát bộ phù đồ được thêm bảo khí cũng bắt đầu từng tấc biến hóa, đạt tới tiên khí tuyệt phẩm đỉnh phong. Các loại pháp bảo bên trong phát ra hào quang rực rỡ, long tức của tổ long hồng hoang càng thêm cường mãnh vô tận. Từng mảnh phù văn long lâm hợp thành đại trận, dường như một lần nữa muốn ngưng tụ thành long giới. Ngoài ra, những phù văn long lân kia còn hợp thành long lân kiếm, long lân đao, long lân phủ, rất nhiều binh khí. Khẽ xoay tròn thì cả trăm ngàn loại binh khí bắn ra giống như một tòa tháp của binh khí. Tháp binh khí hơi xoay tròn, chậm rãi chấn áp, mọi chỗ đều hiện ra uy nghiêm hủy thiên diệt địa. Bát bộ phù đồ lại một lần nữa lột sắc. Hoàng tuyển đồ, hiện tại đến phiên người tấn chức. Quanh thân Phương Hàn vừa động, đưa tới phần lớn bảo khí đánh vào hoàng tuyển đồ. Lập tức tấm đồ họa này kế tiếp được tấn chức, sau khi dung nhập vô số pháp tắc cũng nhảy vọt lên thành tiên khí tuyệt phẩm. Xem ra, tam thập tam thiên chí bảo vẫn phải cần tàn phiến của tạo hóa thần khí mới có thể tấn chức. Ngoài ra thì hết thảy pháp bảo đều có thể sử dụng bảo khí này để rèn luyện. Phương Hàn gật gù thầm nghĩ, tuy rằng chí bảo tam thập tam thiên không tấn chức, nhưng pháp bảo khác quán đều tấn chức. Đây cũng là một bút thu hoạch lớn, nhất là tự do chi dực sau khi tấn chức tốc độ phi hành nhanh hơn, biến hóa lại càng thêm khó lường. Cho dù là thánh nhân giao đấu với mình cũng phải cố kỵ tốc độ quỷ thần khó dò này. Truyền thuyết chi trượng tấn chức cũng mang đến lực lượng rất lớn. Đáng mừng hơn hết là sau này có thể mượn dùng bảo khí tế luyện đồ đằng quán quỷ võ thánh đồ và các loại pháp bảo để chúng khôi phục lại lực lượng ở thời kỳ toàn thịnh. Đồ đằng quán vốn là tiên khí thánh phẩm, hiện tại tuy lực không sai biệt lắm, chỉ tương đương với tiên khí vương phẩm, chỉ tiếc là không bằng được một phần vạn của thời kỳ toàn thịnh. Quỷ võ thánh đồ cũng chỉ được chừng 1% thời kỳ toàn thịnh mà thôi. Những thứ này đều cần về sau vất vả tế luyện, dùng nguyên khí để tẩm bổ, thu thập tài liệu mới có thể tấn chức. Cũng cùng là tiên khí vương phẩm, nhưng Phương Hàn biết, thẩm phán chi thương, phục cửu chi mâu, thất lạc chi kiếm lợi hại hơn rất nhiều so với quỷ vũ thánh đồ. Giữa tiên khí vương phẩm với nhau, độ chênh lệch cũng chia ra nhiều cấp bậc. Cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng, quả thật là sảng khoái. Hiện tại đến phiền Huyễn Thánh bị ta tiêu diệt. Từ chân thân thể Huyễn Thánh cướp lấy môn bí quyết thần thông này xong, Phương Hàn liền quyết đoán không lưu hắn lại, trong tay ngưng tụ thành long chảo hung hăng chộp một cái, thi triển ra kỷ nguyên chi thư, bắt đầu đoạt lấy nguyên khí của hắn. Không, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta là thánh nhân viễn cổ cơ mà, cảnh giới của ta không dễ dàng có được, ta không muốn chết, ta còn có thể sống thêm một ức năm tiên giới. Huyễn Thánh rốt cuộc cảm giác được tai ương ngập đầu phủ xuống, ở thời điểm nguy cơ này không ngờ hắn lại cầu xin tha thứ ầm lên. Bất luận kẻ nào trước cái chết thì cũng thập phần yếu ớt, nhất là nhân vật càng cường đại thì càng quý trọng sinh mệnh của mình. Đáng tiếc là Phương Hàn quyết tâm muốn giết chết và luyện hóa, ra tay không chút lưu tình, ngược lại càng thúc giục lực lượng của kỷ nguyên chi thư. Đại nhân quả thuật, Ma Hà vô lượng đại thần chú. Hắn thôi động mật chú vô thượng của thiên thiện Phật Hoàng truyền thụ để tiến hành công kích thẳng vào linh hồn đối phương. Lần này là dùng một cây rơm dạ cuối cùng để áp đảo con lạc đà. Huyễn Thánh kêu thảm một tiếng cuối, linh hồn hoàn toàn bị Phương Hàn luyện hóa, tất cả trí nhớ đều dũng mãnh nhập vào kỷ nguyên chi thư. Một thân trải qua nhiều kiếp số, rất nhiều vận mệnh, đủ các loại kinh nghiệm từ lúc sinh ra cho đến lúc tu thành thánh nhân viễn cổ đều hiện rõ ở trong đầu Phương Hàn. Phương Hàn không vui không buồn, giờ này chẳng những tiếp nhận tất cả võ học, thần thông, kinh nghiệm của một thánh nhân viễn cổ mà cũng chiếm được pháp lực toàn thân và thần thông của hắn. Pháp tắc thánh tiên như những dòng sông cuồn cuộn chảy vào cơ thể, đi vào bên trong mỗi một tinh thể thần quốc, những tổ thần quốc kia đều biến thành từng vị thánh nhân. Cùng lúc đó, ở phút cuối cùng thân thể huyễn thánh còn lưu lại một cái túi pháp bảo. Trong túi pháp bảo này toát ra khí tức linh mạch thánh giai sinh trưởng ở trong đó. Ánh mắt Phương Hàn nhìn thấu qua nguyên khí linh mạch thánh giai này, lại là một con thánh long phủ phục giữa hư không, còn lại khí tức thần thánh trong túi đều là linh mạch vương giai. Nguyên khí của linh mạch thánh giai, đáng tiếc thực sự là quá ít. Ta muốn tấn chức thành thánh nhân thì một chút linh mạch thánh giai như vậy vẫn còn chưa đủ. Phương Hàn lắc đầu nhét nguyên khí linh mạch thánh giai này vào thân thể, chứa đựng lại. Đây là một món tài phú rất lớn, tuy rằng chỉ là một đạo nguyên khí, không phải là linh mạch thánh giai hoàn chỉnh, nhưng cũng tương đương với mười mấy cái linh mạch vương giai. Một cái linh mạch thánh giai hoàn chỉnh tương đương với hơn trăm cái linh mạch vương giai hội tụ lại, mênh mông khôn cùng. Nếu linh mạch thánh giai có thể hóa thành hình người thì ước chừng nó phải tương đương với thiên địa đồng thọ, hoang giả chí tiên đỉnh phong. Linh mạch thánh giai của Vũ Hoa Môn chưa bao giờ lộ ra với người khác, cho dù hiện tại Phương Hàn sắp tấn chức thánh nhân cũng không có khả năng lấy ra bồi dưỡng hắn. Tuy nhiên hắn biết hiện tại Vũ Hoàng đang khảo nghiệm mình, chỉ cần thông qua khảo nghiệm trở thành đệ tử Vũ Hoàng, rất có thể sẽ để mình vào trong linh mạch thánh giai tu luyện, tấn chức thánh nhân. Một thánh nhân uy nghiêm đến cỡ nào, thuộc vào tầng lớp quyết sách chân chính của môn phái, đương nhiên sẽ không tùy tiện bồi dưỡng ra được. Huyễn Thánh đã thực sự chết đi, trừ túi pháp bảo lưu lại một đạo nguyên khí linh mạch thánh giai, Phương Hàn còn từ trên người hắn chiếm được một môn đạo thuật, Huyễn Hoàng cửu chuyển thiên kiếp đại thuật, rất lợi hại. Một khi thi triển ra sẽ là như thực như ảo, màu sắc hư hư thực thực không thể phân biệt, là một môn thần thông rất cao trong chư hoàng vũ kinh. Ngoài ra một số đại tiên thuật lợi hại thì số lượng nhiều không đếm hết, cũng có một vài tiên thuật áp đáy hòm của ngũ nhạc thần tông như là ngũ nhạc chấn thân sát linh diệt không đạo, khí số tham thiên chi thuật đều là thánh nhân khổ tu mà thành, hiện tại toàn bộ đều làm lợi cho Phương Hàn. Hết thảy những tiên thuật này hắn đều dung nhập vào văn minh sử tiên đạo. Không tới mấy nhịp hô hấp, Huyễn Thánh liền hoàn toàn biến mất trên thế giới. Từ nay về sau hắn đã trở thành lịch sử. Huyễn Thánh, một vị thánh nhân viễn cổ cứ như vậy bị hắn giết chết, thật không thể tin được. Xuống tay tàn nhẫn khiến người ta nhìn thấy mà giận người. Chuyện này nếu để cho đông đúc hoàng giả của ngũ nhạc thần tông biết, liệu có tức đến hộc máu hay không? Khẳng định sẽ hộc máu, một thánh nhân rất khó có thể bồi dưỡng. Là giới cao tầng quyết sách trong môn phái, vậy mà cứ như thế chết đi. Phong Duyên chẳng qua là một tên bán thánh, như thế nào có thể nhanh chóng cắn nuốt một thánh nhân như vậy? Hắn không sợ nổ xác mà chết sau. Người xem kìa, hắn dường như lại muốn tiếp tục cắn nuốt bì thánh. Má ơi, người này rốt cuộc là cái gì biến thành? Cho dù là cự thú viễn cổ cắn nuốt cũng không có khả năng cất chứa pháp tắc nguyên khí nhiều như vậy. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn chính mình bùng nổ cho chết hay sao? Không phải là một lần nhét cả ba vị thánh nhân vào thân thể đấy chứ? Một số cao thủ Ung Châu, Thánh tử Vũ Hoa Môn đều kinh hãi thất sắc. Còn đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình thì toàn thân run rẩy. Có mấy tên đệ tử mặt vàng như đất, hai chân run cầm cập. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Phương Hàn đứng đó trực tiếp luyện hóa Huyễn Thánh, giờ lại tiếp tục ra tay với Bì Thánh. Phong Duyên, tha cho ta sẽ cho ngươi lực lượng vô cùng vô tận. Ta trợ giúp ngươi tăng cảnh giới, cũng giúp ngươi trở thành thánh nhân chân chính. Bì Thánh biết là đại họa lâm đầu vội vàng kêu xin. Phương Hàn trả lời hắn bằng một quyền đánh cho nát bét, toàn bộ đều là nguyên khí trực tiếp hấp thu. Văn minh tiên đạo trên kỷ nguyên chi thư sáng lấp lánh, lần này tốc độ hấp thu nhanh hơn rất nhiều. Không tới 10 nhịp hô hấp, Bì Thánh phát ra tiếng kêu thảm cuối cùng, rồi biến thành bột phấn, hoàn toàn bị Phương Hàn hấp thu. Lại chiếm được rất nhiều pháp bảo, Phương Hàn móc ra một đạo nguyên khí linh mạch thánh giai từ trong túi pháp bảo thu vào cơ thể. Chỉ cảm thấy nguyên khí trong thân thể bành trướng, tinh thể thần quốc hiện ra từng đạo khí tức vương giả, dường như sắp lột xác thành tiên khí vương phẩm. Hiện tại thân thể quán chẳng khác nào pháp bảo, một khi hắn tấn chức thánh nhân thì thân thể không sai biệt lắm cũng biến thành tiên khí vương phẩm. Lại nuốt xong một thánh nhân viễn cổ, cuối cùng Phương Hàn quay mặt về phía bảo thánh Ngụy Tông Sư. Ngụy Tông Sư, bây giờ hẳn ngươi đã biết ta có dám giết thánh nhân ngũ nhạc thần tông các ngươi hay không chứ gì? Chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương của ngươi đối với ta mà nói phi thường hữu dụng, không ngờ có thể kết nối với bảo giới để mượn bảo khí, khó trách ngươi là luyện bảo tông sư. Đáng tiếc hiện tại danh hiệu luyện bảo tông sư phải chuyển cho ta rồi. Phong Duyên, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta ở địa ngục chờ ngươi. Ngụy Tông Sư cũng không hề cầu xin tha thứ, vì thánh nhân viễn cổ này dùng một loại ánh mắt muốn đồng quy vu tận mà nhìn Phương Hàn, phát ra lời nguyền rủa ác độc. Ta cho dù chết đi cũng đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi, phải không đây? Ngươi bị ta cắn nuốt xong sẽ không xuống địa ngục mà là hoàn toàn biến mất, ngay cả chuyển thế cũng không có khả năng, mà ta thì lại không chết. Phương Hàn tung ra một quyển công kích cơ thể Ngụy Tông Sư, tất cả phù văn chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương hắn tu luyện cũng bị móc ra. Ngay sau đó nắm tay nắm lại, ngọn lửa vờn quanh thiêu đốt nguyên khí của Ngụy Tông Sư, vang lên những tiếng xèo xèo, khiến cho hắn muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong. Quả thực hung tàn, tên này quá vô pháp vô thiên, ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng dám giết chết luyện hóa, hoàn toàn có thể giết sạch chúng ta. Ở xa xa ẩn nấp trong đám người chính là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, còn có cả Hoa Chấn Thiên. Thấy được một màn này, bọn chúng sợ tới mức thiếu chút nữa là nguyên thần hỏng mất, đái ướt hết cả quần. Phong duyên này đã hoàn toàn nhập ma, trong tương lai không lâu khẳng định sẽ biến thành một đại ma đầu. Hiện tại chúng ta tạm thời không có năng lực chống lại hắn, mau trở về bẩm báo chuyện này cho lão tổ để người quyết định. Hoa Chấn Thiên cũng sắp bị Phương Hàn dọa tới mức sợ vỡ tim, hắn vội vàng nói với Vạn Tây An, Chu Trọng Dương. Lúc này Chu Trọng Dương, Vạn Tây An cũng không tiếp tục cậy mạnh, đều kinh hãi, lập tức muốn rời đi. Ngay cả ba thánh nhân viễn cổ đều bị Phương Hàn cắn nuốt, ba người họ trong mắt Phương Hàn còn không bằng con kiến. Lão tổ tông Hoa Văn Dương đã đi thiên đỉnh để gặp mặt Nanh Hoàng, những ngày đau khổ của Phong Duyên cũng sắp tới rồi, trước tiên chúng ta cứ tạm lánh mũi nhọn rồi tính. Ba người âm thầm bay lên. Cho dù Hoa Văn Dương đi gặp Nanh Hoàng thì sao, Nanh Hoàng cũng không có tu thành cảnh giới thiên địa đồng thọ, dám tới tìm ta gây phiền toái, ta nhất định sẽ cho Thiên Thiện Phật Hoàng bắt hắn quỳ xuống. Còn nữa, các ngươi trở về nói cho Hoa Văn Dương biết, hắn nhắm vào ta như vậy, một ngày nào đó ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là chết không có chỗ chôn. Âm thanh của Phương Hàn quanh quẩn bên tai ba người. Ba người toàn thân chấn động như gặp phải sét đánh, biết mình rình coi đã bị phát hiện, lập tức ôm đầu bỏ chạy chối chết không dám quay lại. Chạy trốn như chuột hồi lâu rời khỏi nơi này, sau khi xác định Phương Hàn không có đuổi theo, ba người mới dừng lại trên không trung, bộ mặt cả bọn dữ tợn vặn vẹo, vẫn nộ không nói lên lời. Quá cuồng vọng, không ngờ lại muốn cho chúng ta chuyển âm, nói cho lão tổ Hoa Văn Xương phải cẩn thận một chút. Từ khi nào Vũ Hoa Môn chúng ta lại xuất hiện cái loại phản nghịch như vậy? Hoa Chấn Thiên giống như bệnh tâm thần, ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng. Lão trời già, vì sao ngươi không giáng thiên kiếp đánh chết tên cuồng vọng này đi? Tổ sư Hoa Thiên Quân, ngươi nhìn xem, đệ tử Hoa gia bị nhục nhã như vậy, ngay cả lão tổ tông cũng bị tà ma uy hiếp, nhất định phải trở về thuật lại y nguyên lời uy hiếp của người này cho người của Hoa gia. Đúng, cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cuồng vọng như vậy thì sống không được bao lâu. Nếu Hoa Thiên Quân trở về, hắn sẽ lập tức chết ngay. Ba người như điên cuồng một hồi rồi lại tiếp tục bay đi. Thực sự là ba tên không biết sống chết. Phương Hàn vẫn còn ở trên trường Cự Cổ Sơn Mạch, nhưng lại cảm giác được hết thảy. Hắn cũng không có ra tay đánh chết ba người Hoa Chấn Thiên. Hiện tại hắn đang luyện hóa nguyên khí khổng lồ trong cơ thể. Tất cả thần thông, kinh nghiệm võ đạo, trí nhớ tu hành của ba vị thánh nhân đều dung nhập vào văn minh sử tiên đạo trong kỷ nguyên chi thư. Tinh huyết, pháp tắc và nguyên khí của ba vị thánh nhân viễn cổ không phải tầm thường. Nếu không phải Phương Hàn lĩnh ngộ loại pháp môn mênh mông của kỷ nguyên chi thư, nếu không phải hắn chuyển hóa thân mình thành tinh thể thần quốc như tạo hóa thần khí, nếu không phải hắn được Thiên Thiện Phật Hoàng quán đỉnh khuếch trương năng lực chứa đựng của thân thể lên rất nhiều lần, thì khẳng định sẽ bị pháp tắc nguyên khí thần thông của ba vị thánh nhân làm cho bội thực nổ tan xác mà chết. Nhưng hiện tại chứa đựng được một cách gượng gạo. Phương Hàn đứng thẳng dậy, tay khẽ ngoắc một cái, đồ đăng quán bay vào trong tay. Khí tức trên người mang theo uy năng của ba vị thánh nhân, rung động cả quá khứ và tương lai. Thân thể mọi người đều chấn động, nhìn thân hình cao lớn của Phương Hàn, thiếu chút nữa quỳ xuống mà cúng bái. Sắc mặt đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh đều vàng như đất, sợ tới mức không nói nên lời. Các người cút đi, ta sẽ không giết các người. Tuy nhiên các người nhớ kỹ, về sau không được tác oai tác quái trên địa bàn Vũ Hoa Môn của Trung Châu. Nếu để cho ta gặp lại một lần, thì các người sẽ sống không bằng chết. Phương Hàn uy nghiêm vô song, trực tiếp uy hiếp kinh sợ đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh. Ngươi! Một tên đệ tử chấp pháp muốn há miệng mắng to, lại bị vài tên lãnh tụ ngăn lại. Một tên nói, Phong Duyên, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ chuyện hôm nay. Tương lai sẽ có lúc chúng ta gặp lại, hy vọng người có thể vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy. Đó là đương nhiên, ngày sau ta tấn chức thiên quân cũng chính là ngày chết của các ngươi. Phương Hàn không chút khách khí nói, cút đi. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh vội vàng bay lên rồi nhanh chóng biến mất không dám quay đầu lại. Anh, Phong sư huynh vô địch, mãi mãi trường tồn, thiên địa đồng thọ. Phong sư huynh thọ cùng trời đất, luyện hóa thánh nhân. Từ nay về sau ta xem ai dám ra tay với Vũ Hóa Môn chúng ta. Qua thật lâu rất nhiều đệ tử tu sĩ mới hồi phục tinh thần, thậm chí ngay cả cao thủ thánh tử Ung Châu cũng chạy qua bái kiến. Phong huynh, huynh thực sự là kỳ tài tuyệt thế, ức vạn năm khó gặp. Ba ức năm trước chỉ có một người có thể sánh vai cùng với huynh, cũng giống như huynh vậy, Lúc Tu Vi mới vào bán thánh đã có thể giết chết thánh nhân, tổn thương hoàng giả. Người đó chính là chiến vương thiên quân Mục Dã Hoang. Quá khen, lần này vì chống lại đại quân man tộc, Ung Châu các người cũng ra sức không nhỏ. Phương Hàn vung tay lên, một ít tiên khí trung phẩm, vài món tiên khí thượng phẩm tuyệt phẩm bay ra. Vừa rồi ta chém giết bảo thánh Ngụy Tông Sư, lấy được không ít bảo bối từ chỗ hắn. Các người bị người này hủy đi không ít chân bảo, cứ cầm lấy số bảo bối này vậy. Vậy thực sự là ngại ngùng. Ánh mắt của một vị lãnh tụ thánh tử Trung Châu trở nên nóng bỏng, nhìn chân bảo trong tay, nửa muốn cầm mà nửa lại ngại ngùng. Ngụy Tông Sư thân là bảo thánh, luyện bảo đại sư, pháp bảo trên người nhiều hơn của thánh nhân bình thường rất nhiều, phẩm chất rất cao, quả thực không thua gì một cái kho báu di động. Tuy rằng hắn không có năng lực để luyện chế tiên khí vương phẩm, nhưng một số tiên khí tuyệt phẩm đã tới trạng thái bán vương phẩm. Số tiên khí này rơi vào trong tay Nguyên Tiên, có thể nâng cao thực lực không chỉ một điểm. Phương Hàn ra tay hào phóng, trực tiếp lấy mài vài món bán vương phẩm ra đưa tặng. Có gì mà ngại, đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh kiêu ngạo như vậy, hôm nay các ngươi đắc tội với chúng, chỉ sợ về sau sẽ đi Ung Châu gây phiền nhiễu, thêm một ít pháp bảo phòng thân cho tốt. Tới Ung Châu phiền hà chúng ta, đó là bọn họ muốn chết. Chúng thánh tử Ung Châu đều căm phẫn, sau khi chúng ta trở về sẽ báo lên thiên đỉnh. À, Phương Hàn chờ chính là câu này. Các vị, hiện tại đại quân man tộc đã bị diệt, thánh nhân quân chủ của man tộc đã bị ta luyện hóa, các vị đều phải thành lập lại sơn môn. Ta cống hiến ra một chút pháp bảo đan dược và tài liệu. Hư Mộ Vũ, Mụ Ây, chủ trì đại cuộc cùng với những tu sĩ này thành lập lại sơn môn. Ta phải trở về tu luyện để hoàn toàn tiêu hóa tinh huyết nguyên khí của ba vị thánh nhân. Trong lúc nói chuyện, hắn ném ra một cái túi pháp bảo vào trong tay Hư Mộ Vũ rồi nhoáng lên biến mất. Thân thể Hư Mộ Vũ run rẩy một hồi, trong tâm trạng của nàng có thêm một kiện pháp bảo hình trái tim. Không ngờ bán vương phẩm tản mát ra lực lượng mạnh mẽ, trong đó chuyển ra ý thức của Phương Hàn. Đây là kiện pháp bảo mạnh nhất trong cơ thể Ngụy Tông Sư, có tên là Chư Thiên Bảo Tâm. Sau khi muội tế luyện thành công, thực lực sẽ gia tăng gấp mấy lần. Còn nữa, trong túi pháp bảo kia có rất nhiều tiên khí tuyệt phẩm, muội lựa chọn mấy đệ tử trung thành với ta phát cho bọn họ. Hư Mộ Vũ cảm nhận được lực lượng của Chư Thiên Bảo Tâm kia, trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình. Phong Duyên, ta nhất định sẽ giúp huynh thành lập một thế lực cường đại. Nàng siết chặt nắm tay, thầm nhủ. Sở dĩ Phương Hàn khẩn cấp ra khỏi chiến trường trở về Vũ Hoa Môn, bởi vì lần này thu hoạch quá lớn, hắn phải trở về bế quan tìm hiểu cho kỹ lưỡng, hiểu rõ bí mật của Đồ Đăng Quán, biến toàn bộ những gì của bốn vị thánh nhân thành của mình. Thậm chí hiện giờ trở về gặp Vũ Hoàng, có thể nào lấy được đủ linh mạch thánh giai từ trong tay hắn hay không, trực tiếp tấn chức thánh nhân. Bá, thân thể hắn trực tiếp xé nát hư không, vài nhịp hô hấp đã tới Trung Châu cổ thành, tiến vào Vũ Hoa Môn, sau đó xông vào đạo tràng của mình. Tự do chi dược bị luyện hóa thành tiên khí tuyệt phẩm, uy lực tăng mạnh, tốc độ của hắn cũng nước lên thuyền lên. Hiện tại hắn vượt qua một đại châu cơ bản chỉ cần vài nhịp hô hấp, nhanh hơn cả truyền tống cổ trận. Hắn tưởng tượng nếu như tự do chi dược luyện chế thành tiên khí vương phẩm thì tốc độ cỡ nào. Có được chí tôn vạn bảo đại thánh chân cương, chỉ cần hắn tấn chức thánh nhân thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Vừa hạ xuống đạo tràng của mình, hắn khoanh chân đả tọa, chuẩn bị tìm hiểu, tu luyện, tranh thủ tiêu hóa trong vòng mấy ngày để tham gia thiên tài chiến của thiên đình, giành lấy hạng nhất. Ngay khoảnh khắc hắn vừa nhập định thì một cỗ lực lượng cực lớn xé gió ập tới, không ngờ cuốn cả người hắn lên. Hắn vô cùng kinh hãi, đang muốn phản kháng thì đột nhiên ngừng lại. Trưởng giáo chi tôn triệu hoán ta có chuyện gì? Hắn cảm giác ra được cỗ lực lượng này là của Vũ Hoàng. Phong Duyên, ngươi thực sự là một thiên tài. Pháp lực đình chỉ, Phương Hàn liền thấy phía trước xuất hiện một điện phủ. Vũ Hoàng ngồi ngay ngắn trung ương điện phủ này, tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm đặt ngang trên gối, một đạo khí linh từ từ tản ra, hóa thành một nữ nhân thánh khiết vô cùng, sau lưng có 12 đôi quang rực, dường như đang nói chuyện gì đó với Vũ Hoàng. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, nữ nhân này không ngờ tu vi còn cao hơn cả Hoa Văn Xương, có thể thấy tiên khí vương phẩm thánh đường kiếm đã có thể so với tiên khí vương phẩm viễn cổ thẩm phán chi thương, thất lạc chi kiếm. Trưởng giáo chi tôn, có gì phân phó? Phương Hàn không chút biểu tình hỏi. Ngồi xuống đi, Vũ Hoàng vẫy tay. Đây là nơi ta thanh tu, không ai có thể biết được. Hiện tại ta cùng ngươi nói chuyện với nhau, thiên địa quỷ thần đều không biết. Hết thảy về ngươi ở trên chiến trường biên giới Trung Châu, hiện tại ta đã biết. Không ngờ liên tiếp giết chết bốn vị thánh nhân, dùng lực lượng một người đánh tàn đại quân. Ta biết là ngươi có năng lực này, nhưng không nghĩ đến trên người ngươi lại có thánh khí Đồ Đằng Quán của man tộc đã mất tích từ lâu. Đồ Đằng Quán là tiên khí thánh phẩm và thời đại thái cổ có thể so được với thiên quân, uy danh hiển hách. Đáng tiếc đã bị tạo hóa thần khí đánh tan khí linh, có thể so với thiên quân vậy mà tử vong. Hiện tại lực lượng bản thân nó không mạnh, tuy nhiên cũng rung động chí bảo chư thiện. Nữ nhân có 12 đôi cánh thong thả nói. Không biết trưởng giáo chi tôn rốt cuộc muốn nói cái gì, Phương Hàn ngồi xuống nhàn nhã tự nhiên. Ta hỏi ngươi, có muốn bái ta làm thầy không? Vũ Hoàng hỏi. Nếu có thể cho nàng ta... À, nếu có thể để ta nâng cao cảnh giới thì ta đương nhiên nguyện ý, Phương Hàn nghiêm túc nói. Ồ, ngươi thực là một người thực tế, tuy nhiên đám nhân vật cường đại sau lưng ngươi có thể đồng ý chuyện này hay không? Vũ Hoàng nói. Sở dĩ ngươi không kiêng nể gì như vậy thì khẳng định sau lưng có một vị nhân vật cường đại, không biết có thể nói cho ta nghe một chút không? Đại nhân vật sau lưng ta? Phương Hàn nở nụ cười, Nam Cung Thương Tâm kia cũng muốn gặp, hiện tại Vũ Hoàng cũng muốn gặp, tuy nhiên hắn lại không có năng lực tùy ý triệu hoán ra hỗn loạn thiên quân. Đại nhân vật thiên quân viễn cổ như thế, không biết khi nào thì xuất hiện và khi nào thì không. Nếu đó là đại nhân vật, ta không có năng lực tùy ý triệu hồi, tuy nhiên chỉ cần ta gặp nguy hiểm hắn sẽ xuất hiện. Ồ, gặp nguy hiểm, vậy ta liền sửa, thử xem, cho ngươi ở vào hoàn cảnh nguy hiểm một chút. Nữ nhân 12 cánh thản nhiên cười, bỗng nhiên một cỗ sát khí đột ngột phát ra. Hồ đồ! Vũ Hoàng quát lớn, nàng lập tức không dám động đậy, dùng giọng điệu ủy khuất mà nói. Ta chỉ muốn đùa một chút, không phải thực sự động thủ. Phong Duyên, tên thật của ngươi gọi là gì? Vũ Hoàng đột nhiên hỏi. Trong lòng Phương Hàn chấn động, cũng không có nói ra. Ta chính là Phong Duyên, thiếu chủ của Phong gia đã bị diệt môn, ngẫu nhiên chạy trốn ra được. Được rồi, nếu thân thế của ngươi có thể giấu giếm được ta thì ta cũng sống uổng là Vũ Hoàng, trưởng giáo của Vũ Hoa Môn. Ta sớm hỏi qua Hoàng Khí Lâu, nói đi, cho dù ngươi là tội phạm truy nã của tiên giới cũng không có gì. Thời đại này các đại môn phái vi phạm thiên quy rất nhiều. Với tư chất thiên tài của ngươi, thiên đình bắt được ngươi thì cũng thu dụng thôi. Vũ Hoàng khoát tay không thèm quan tâm. Ta tên là Phương Hàn. Phương Hàn biết chuyện này không thể giấu giếm trước mặt Vũ Hoàng, là một cao thủ thiên địa đồng thọ, là bán thiên quân, đã kết nối với thiên địa, căn bản không thể giấu giếm. Phương Hàn. Vũ Hoàng trầm tư một lát, quả thật là tội phạm truy nã của tiên giới, ngươi từ hạ giới phi thăng lên. Đúng vậy, Phương Hàn gật đầu. Vậy vì sao lại muốn lẻn vào Vũ Hóa Môn? Vũ Hoàng hỏi. Cũng chẳng có gì, bởi vì ta là trưởng môn Vũ Hóa Môn ở hạ giới, có cảm tình đặc biệt với Vũ Hóa Môn. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn lấy ra bản sách cổ Vũ Hóa Phi Thăng Kinh. Cái gì? Tàn phiến của Vũ Hóa Phi Thăng Kinh? Lần này thần sắc Vũ Hoàng trở nên ngưng trọng, đưa tay chộp một cái, tàn phiến Vũ Hóa Phi Thăng Kinh rơi vào tay hắn, sau đó từ trong tay hắn xuất hiện một bản kinh văn, tàn phiến kia lập tức hóa thành một đạo văn chương tiến vào trong đó. Tốt, rất tốt. Vũ Hoàng lộ vẻ cao hứng, thì ra là thế, thì ra là vậy. Không ngờ ngươi là người theo số mệnh của Vũ Hóa Môn chúng ta tại hạ giới. Nguyên lai ta còn có vài phần nghi hoặc, cho rằng ngươi là đại nhân vật nào đó phái tới, đoạt lấy cơ sở của Vũ Hóa Môn chúng ta. Không nghĩ tới ngươi lại chính là trưởng môn Vũ Hóa Môn của chúng ta tại hạ giới. Đây là trời muốn hưng thịnh Vũ Hóa Môn ta. Trời muốn hưng thịnh đây mà. Ok, như vậy chúng ta sẽ chưa biết là tại sao trời lại muốn hưng thịnh Vũ Hóa Môn, tại vì phần chuyện sẽ dừng lại ở đây. Nhưng chúng ta sẽ được nghiên cứu nó ở phần sau. Bye bye mọi người.